anh chỉ đến đó để lánh nạn. Anh đã làm chứng minh thư giả, đăng ký thủ tục tạm trú, làm thuê một số công việc vặt để kiếm sống. Mỗi tháng, mẹ đều lặng lẽ gửi cho anh 1.000 đồng. Bố mẹ đã nghỉ hưu rồi, tiền lương hưu cũng chẳng đáng là bao. Anh cảm thấy mình thật bất hiếu, sống như một thứ bỏ đi. Thà rằng anh chết đi còn hơn. Tháng ngày khó khăn vất vả, anh cưng đều phải cố gắng chịu đựng. Mẹ nói, đợi vài năm sau, khi sóng gió đã qua đi rồi, có thể quay trở về. Mọi thứ đều như chưa từng xảy ra. Thực sự là mọi thứ đều chưa từng xảy ra ư? Những người đã chết đi rồi, đều phẫn nộ nhìn anh từ trên trời cao. Những người mặc đồng phục cảnh sát ấy, đều đang theo dõi anh từ phía sau. Thật sự là có thể làm ra vẻ chưa có chuyện gì xảy ra ư, ngoài người nhà ra. Người mà anh lo nghĩ nhất chính là Mạt Mạt. Cô ấy sống có tốt không? Cô ấy có phải chịu đói chịu rét không? Có ai bắt nạt cô ấy không? Anh nhờ bạn bè quay lại căn phòng nơi anh đã thuê ngày trước để tìm cô ấy. Mới biết rằng cô ấy không hề quay lại đó. Bẵng đi 6 năm, anh lại quay trở về quê hương. Sự thay đổi không chỉ ở việc thành phố phát triển nhanh chóng, không chỉ ở mái tóc đã bạc trắng của bố mẹ, mà còn ở rất nhiều thứ khác nữa. Ví dụ như tâm trạng của anh, tâm trạng anh bây giờ đã như dòng nước lũ, có thể đối diện với tất cả mọi thứ, cái gì cần đến rồi cũng sẽ đến, dù có trốn chạy đến chân trời góc biển thì cũng không thể thoát được. Sinh nhật lần thứ 50 này của mẹ, anh trốn về thăm lại những người bạn cũ một chút. Sau khi trở về mới biết rằng, những đứa lưu manh trong đám xã hội đen năm xưa có tham dự vào đám bắt cóc đều đã biến mất một cách đầy bí ẩn. Rõ ràng là có kẻ giết người để bịt đầu mối. Cũng may là anh đã cao chạy xa bay, nên mới may mắn lọt lưới. Nhưng anh cũng không thể chủ quan được. Tình cảnh của anh hiện nay đang vô cùng nguy hiểm. Anh không ngờ rằng, trong thời gian về thăm nhà ngắn ngủi lần này, anh có thể được gặp lại Mạt Mạt. Quả là ông trời vẫn rủ lòng thương. Mạt Mạt lại có thể mở cửa hàng hoa ngay tại nơi ngày xưa anh thuê phòng trọ. Khi anh phát hiện ra Mạt Mạt, phát hiện ra chư sáu ấy mở cửa hàng hoa, sống một cách đàng hoàng tử tế, không còn là cô bé giả vờ cứng rắn như ngày xưa nữa. Anh cảm ơn trời Phật, đã không vùi dập đoa hoa đã phải thay đổi số mệnh chỉ vì anh. Lúc đó, Mạt Mạt đang tưới nước cho một cây non mới bị đổ. Anh nấp sau bức tường, nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô ấy từ phía xưa. Tâm trạng anh phức tạp đến nỗi nước mắt nhạt nhòa. Anh không dám mạo phạm đến gặp cô ấy. Anh sợ mình sẽ quấy rồi cuộc sống yên bình của cô ấy. Mấy ngày đó, ngày nào anh cũng đến cửa hàng hoa ngắm nhìn cô ấy. Anh cứ đứng cạnh đó một con phố để nhìn Mạt Mạt. Đau khổ vì nỗi niềm thương nhớ. Chỉ cần được nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé, bận rộn của cô ấy là anh đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Hoặc có những lúc, lợi dụng khi cô ấy không chú ý, anh để lại một mẫu giấy. Hỏi cô bé bướng bỉnh sống có tốt không mà không cần phải lưu lại tên họ. Một buổi chiều, vì quá say mê ngắm nhìn, anh không cẩn thận nên bị cô ấy phát hiện ra. Cô ấy dường như chỉ thoáng nhìn là đã nhận ra anh ngay. Cô ấy chạy đến trước mặt anh, không nói gì cả, chỉ ôm chặt lấy anh. Sau đó, mọi nỗi niềm hạnh phúc và đau khổ của cô ấy trong cuộc đời đều được dồn nén vào trong tiếng khóc. Anh sao có thể kiềm chế nổi, cũng ôm chầm lấy cô ấy mà khóc. Mạt Mạt nói, cô ấy biết là anh sẽ trở về vì vậy cô ấy mới mở cửa hàng hoa ở đây. Đợi chờ anh, nơi đây là cầu nói duy nhất giữa anh và cô ấy. Cô ấy đưa anh vào căn phòng nhỏ của mình. Bọn anh nhìn Nahu không nói. 6 năm xa cách, cả hai đều thay đổi. Duy chỉ có trái tim rừng rực lửa yêu thương dành cho nhau là mãi mãi không thay đổi. Anh ôm cô ấy vào lòng, lau nước mắt cho cô ấy. Khuôn mặt anh cũng đang giàn giụa nước mắt. Bọn anh là một cặp tình nhân nương tựa vào nhau để bước qua ranh giới của sự sinh tồn. Trong tâm trí của cả hai, bọn anh dường như chưa bao giờ rời xa nhau. Anh nhìn thấy trong phòng của cô ấy có đồ dùng của đàn ông. Bèn hỏi, em có bạn trai rồi à? Mạt Mạt khẽ gật đầu. Anh vô cùng đau lòng, buông cô ấy ra và nói anh chỉ ngồi một lát rồi phải đi ngay. Mạt Mạt vẫn ôm chặt lấy anh, đau khổ nói, anh vẫn muốn rời xa em sao? Nhưng, em đã có, trong lòng em chỉ có một mình anh. Cô ấy ngắt lời anh, kiên định nhìn anh, đôi mắt vừa được cột rửa bằng những giọt nước mắt ánh lên những ánh nhìn kiên quyết. Anh hiểu Mạt Mạt, cô ấy đã nói chỉ có mình anh có nghĩa là thực sự cô ấy chỉ có mình anh. Anh lại ôm ghì lấy rồi hôn cô ấy. Cảm giác yên bình đã mất đi, nay được khôi phục lại khiến anh cảm thấy chưa bao giờ được mãn nguyện như vậy. 6 năm thấp thỏm không yên ở bên ngoài. 6 năm chịu cảnh mưa dập gió vui. Chỉ vì anh muốn đợi được nụ hôn của ngày trùng phùng đó. Sau đó một ngày, khi anh quay lại tìm cô ấy, những đồ dùng đàn ông trong phòng cô ấy đều đã biến mất. Cũng không nhìn thấy người đàn ông nào xuất hiện hả? Anh biết, cô ấy đều đã giải quyết mọi việc ổn thỏa. Người đàn ông trước đó của cô ấy là ai? Anh cũng không hỏi nhiều, anh cũng không có quyền được hỏi. Nhưng anh lại không ngờ được rằng, người đàn ông đó, lại chính là em ruột của mình. Cách chương.